Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 52 chương 7, Sự Đáp Trả của Cây Ben, phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Fay nhắm nghiền mắt, giờ thì chúng ta xong đời rồi. Dẫu cho hắn ta đã chấp nhận thất bại, hắn vẫn mong có một phép màu, một chút hy vọng le lói. Một thứ kỳ diệu như việc Bát Dây đánh bại Whit và quân đội Hoàng gia Haven phá hủy vương quốc Upton. Trong một trận chiến, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra, nên hắn ta chờ đợi một kết quả không ngờ. Nhưng rồi cũng chẳng nhận được gì. Ngay cả khi Bát Dây có thắng, điều đó cũng chẳng giải quyết được tình hình nguy cấp hiện tại. Nhưng giờ thì kịch bản tệ nhất mà mình có thể nghĩ đến đã xảy ra. Cùng với thất bại của Bát Dây, số mệnh của đế chế Haven đã đến ngày tàn. Chúng ta làm được rồi. Nhanh lên và xử chúng. Hãy trả thù cho tất cả những gian nan vất vả chúng ta phải trải qua cho tới giờ. Đừng nương tay với chúng. Đòn tấn công kết hợp giữa những người chơi phương Bắc và những người chơi từ lục địa trung tâm thật khủng khiếp. Bất cứ khi nào Gilgamesh tung ra một phép thuật, sẽ có hàng hà sa số đòn đáp trả được tung ra từ mọi phía. Đế chế Haven có các nai và các binh sĩ tốt hơn. Nhưng ngay cả lợi thế đó cũng không thể giúp ích được gì trước những người chơi ùa lên như sóng thần. Tiến lên, xông lên, thẳng tiến. Những người chơi phương Bắc ùa lên chẳng khác gì một bầy cả trăm triệu con zombie. Thêm vào đó, những người chơi từ lục địa trung tâm nãy giờ quan sát tình hình cũng hợp nhất với phe vương quốc Upton. Giờ đây đế chế Haven đang đứng trước vực thẳm thất bại. Chúng tôi không trụ nổi. Nhiều kẻ địch quá, chém mòn cả kiếm mà chúng vẫn chẳng bớt đi chút nào cả. Đội Royal Guard của Bát Dây cùng các thành viên của Gilgamesh mỗi người đều phải chống lại hàng tá kẻ địch. Nếu như Gilgamesh không phải là guild mạnh nhất lục địa, chúng đã sớm bị quét sạch từ lâu. Mình đoán là chúng ta chỉ còn một giải pháp cuối cùng. La Fay tới gần Arkham, người đang dẫn đầu đội quân. Chúng ta chỉ còn một lựa chọn cuối cùng. Chúng ta còn lựa chọn sao? Phải, giải pháp cuối cùng và duy nhất. La Fay bỏ qua việc giải thích và cho Arkham xem nhiệm vụ. Trứng rồng, một quả trứng sinh ra bởi con lục long Arancan cùng con hắc long cây Ben đã được phát hiện. Vì một lý do nào đó, Arancan đã bỏ đi và quả trứng bị bỏ lại tại vị trí này. Một khi con người chạm vào quả trứng, nó sẽ khiến con rồng nổi cơn thịnh nộ. Cách duy nhất để làm nguôi đi cơn thịnh nộ đó là ấp quả trứng an toàn và giúp nó nở ra một con rồng con. Độ khó, S, giới hạn, quả trứng rồng đã được tìm thấy. Quest không thể bị hủy bỏ ở giai đoạn này. Arkham đọc nội dung Quest, nhưng hắn ta không thể hiểu được ý định của La Fay. Vậy anh định làm gì với nó? Đừng có nói là chúng ta nên hoàn thành nó và thao túng con rồng đấy nhé. Không, chúng ta không biết phải đợi bao lâu để nó nở ra. Ngoài ra, hiếm khi những con rồng can thiệp vào việc riêng của loài người. Loài rồng mang trong mình một sức mạnh tối thượng tại lục địa Vexai. Chúng hành động theo lý lẽ riêng và không thiên vị kẻ nào cả. Dẫu cho có thân thiết tới đâu, chúng ta không có thời gian cho việc đó. Vậy anh nghĩ chúng ta phải làm gì? Chúng ta cần phá hủy quả trứng. Quả trứng? Phá hủy quả trứng rồng sao? Arkham bất ngờ và hỏi ngược lại. Phải, dựa theo những điều tra của tôi, sẽ có một sự kiện có thể ảnh hưởng đến toàn bộ lục địa một khi quả trứng bị phá hủy. Anh có nhớ lời nguyền lửa của vua Belsos không? Nó là một sự cố do đám Guild Crimson Wing gây ra một thời gian trước đây. Chính xác, toàn bộ lục địa ấm lên bởi vì lòng tham báu vật của Guild Crimson Wing. Đây chắc cũng là một sự kiện giống như vậy. Khi quả trứng bị phá hủy, toàn bộ lục địa sẽ hứng chịu cơn thịnh nộ của cây Ben. Anh nghiêm túc sao? Anh thực sự định phá hủy quả trứng sao? Những con rồng là những kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn và ngay cả Gilgamesh cũng không dám thách thức. Nếu như chúng ta không lấy được lục địa, thì thà rằng phá hủy nó để không kẻ nào có được. Arkham đột ngột thấy lạnh sống lưng trước La Fay. Giữa việc thất bại tại đây và ngay lúc này hay tạo ra một thảm họa không thể kiểm soát được, Hắn ta đứng trước ngã rẽ giữa hai lựa chọn trước khi phải quyết định đâu sẽ có lợi nhất cho mình. Được rồi, chúng ta không thể nhắm mắt buông xuôi được. Chúng ta sẽ cho chúng một màn mãn nhãn. Goram, hắn ta là người chơi bắt đầu ở lục địa trung tâm không lâu trước đây. Em họ của hắn nằm trong đội Royal Guard của bát dây trong Guild Mess. Nên hắn chọn lục địa trung tâm ngay cả khi nhiều người khác lựa chọn vương quốc Upton. Level của hắn là 102. Hắn được người em họ hỗ trợ với trang bị tốt và cho phép hắn ta sử dụng các bãi săn. Với thẩm quyền của một Royal Guard cho bát dây, tên em họ đó giúp cho Goram được vào các hầm ngục cho tân thủ bao nhiêu lần tùy thích. Nếu mình hoàn thành nó sẽ ngang với việc có cả một căn hộ. Goram liếm mép. Một lúc trước, đích thân Lafay ra một mệnh lệnh cho hắn. Cầm lấy quả trứng. Khi tôi liên hệ anh, hãy phá hủy quả trứng ở trong trại của Vương quốc Upton. Liệu quả trứng có gây ra một vụ nổ lớn nếu như mình phá hủy nó không? Đây là một nhiệm vụ đơn giản. Level của Goram khá thấp và hắn ta không có dấu sát nhân. Cũng như hắn không phải một thành viên chính thức của Guild Mess. Khi trận chiến tại đồng bằng Ganave nổ ra, hắn ta chỉ cần lẩn vào giữa những người chơi phương Bắc và phá hủy quả trứng. Lafay cũng đưa cho hắn vài trang bị từ trước. Rock God Hammer, nếu một người không được phép sử dụng nó, cơ thể hắn sẽ nổ tung nhưng vẫn có thể sử dụng nó một lần. Thôi thì, nó đáng với một căn hộ mà. Goram chờ đợi lệnh của Lafay. Hắn ta lo lắng rằng nhiệm vụ có thể bị hủy khi mà Whit đánh bại bát dây và đế chế Haven đang chịu tổn thất nặng nề. Lafay, phá hủy nó ngay. Lafay gửi tin nhắn riêng. Goram thở phào nhẹ nhõm, rút ra một quả trứng trắng lớn từ ba lô và đặt nó xuống mặt đất. Cái gì vậy? Một quả trứng đà điểu sao? Định làm cháo trứng đà điểu à? Hay định làm trứng đà điểu chiên? Những người chơi xung quanh tò mò với quả trứng, nhưng Goram không để tâm đến họ. Phản ứng của họ chẳng quan trọng với hắn. Mình phải làm chính xác ba bước. Lấy quả trứng ra, cầm lấy cây Rock God Hammer, phá hủy quả trứng. Hắn ta phải gương cây Rock God Hammer lên trước. Trong khoảng một giây sau, hắn sẽ phát nổ và chết. Hắn ta phải lấy quả trứng ra và đập nó ngay khi hắn giương cây búa lên. Mình đã sẵn sàng để chết, và điều này sẽ kiếm cho mình một căn hộ nên còn gì để hối tiếc chứ? Hắn trang bị cây Rock God Hammer. Blink, bạn đã trang bị Rock God Hammer. Bạn thiếu phép, bạn thiếu strength, bạn thiếu affinity với thuộc tính đất. Bạn phải buông cây búa xuống trước khi thần đá nổi giận. Goram chẳng quan tâm tới tin nhắn. Hắn ta tập trung vào việc đập xuống quả trứng trắng. Giác. Quả trứng vỡ vụn, và ngay sau đó cơ thể của Goram. Bạn đã mất mạng vì cơn thịnh nộ của thần đá. Bạn đã phá hủy quả trứng của con rồng cây Ben. Bạn đã phá hủy quả trứng được sinh ra bởi Hắc Long cây Ben và Lục Long Arancan. Cơn thịnh nộ của rồng sẽ quét qua toàn bộ lục địa. Chúng ta thắng rồi. Đế chế Haven bị đánh bại rồi. Quýt lắng nghe những lời hò hét từ những người chơi theo phe vương quốc Upton từ trên lưng một con vẹt. Đội quân chủ chốt của Guild Mess vẫn đang cố trụ lại vị trí của chúng. Đội tinh anh nhất đã mang lại vô số chiến thắng và chinh phục cả lục địa trung tâm. Số lượng của chúng ít hơn nhiều các quân đoàn khác, nhưng mỗi người trong số chúng đều rất mạnh và không dễ gì bị đánh bại. Ngay cả vậy, nếu nhìn từ trên cao xuống, cảnh tượng thật tuyệt vời. Như thể là cả đồng bằng Ganave đang dìm chết chúng, Mapan. Với việc này, có vẻ như là Whitney sẽ là người thống nhất toàn lục địa Vexai. Pocket Money, chúc mừng. Những kẻ thù vẫn còn những lãnh thổ sẽ sớm được mở rộng. Việc gây dựng đế chế Upton sẽ diễn ra nhanh chóng thôi. Hidden Money, tôi sẽ làm việc chăm chỉ tại chi nhánh của Mapan tại Liên minh Britain. Xin cứ tin ở tôi. Những người merchant bắt đầu lạc quan trò chuyện về công việc sau này, Rome. Tôi mong sẽ được ngài chiếu cố. Thưa Đức Vua, Calis, Gil Black Lion xin thề sẽ mãi mãi trung thành với ngài, Hanma. Tôi sẵn lòng làm mọi việc ngài yêu cầu. Tôi thậm chí có thể liếm giày cho ngài. những người chơi xếp hàng dài yết kiến. Quýt đang nghĩ về việc thống trị lục địa Vexai trong tương lai gần. Giống như với công viên nước, mình sẽ phải tạo ra thật nhiều công viên giải trí để các gia đình có thể tận hưởng. Hay làm những khu nghỉ dưỡng trượt tuyết cũng kiếm được bộn tiền. Cậu dự định lập ra một đường trượt cho người mới tập từ một đỉnh núi cao 800 mét. Nếu như có một khu nghỉ dưỡng trượt tuyết ở một ngọn núi cao hơn 1.000 mét tại lục địa trung tâm hay phương Bắc, nó sẽ đông nghịt khách du lịch, khách sạn, nhà hàng, sàn nhảy. Mình sẽ tạo ra bất kỳ cái gì có thể moi tiền của mọi người. Những bãi trượt tuyết cho những người thích thể thao, nhà hát cho những buổi trình diễn nghệ thuật. Cậu dự định thúc đẩy việc chi tiêu cho các thú vui. Mình sẽ không áp thuế cho những nhu cầu cần thiết, nhưng những kẻ giàu có sẽ chi rộng tay hơn cho khoản này. Cậu dự định bóc lột mọi người mà không có một chút ngần ngại. Chưa có xong đâu, phải cho tới khi mình tạo ra một thế giới bóc lột thực sự. Quýt chìm trong những ý tưởng của mình. Và vào lúc đó, bling, cơn thịnh nộ của Hắc Long cây Ben đã bắt đầu. Một tin nhắn hiện lên trước khi một video được chiếu. Một cảnh Goram đập vỡ quả trứng với cây Rock God Hammer được chiếu lên. Điều quan trọng là những gì theo ngay sau đó. Hắc Long cây Ben, con rồng cư ngụ tại vương quốc của các đuốc. Cảnh tượng hàng núi châu báu bên trong hang ổ của nó được chiếu lên. Những người lần đầu được thấy một con rồng đều bàng hoàng bởi kích thước khổng lồ cùng những đường nét cầu kỳ tinh tế của nó. Những tác phẩm nghệ thuật cùng những viên đá quý được mài rũa bởi các đuốc trang hoàng cho cả cái hang. Con Hắc Long cuồng nộ nhấc cơ thể khổng lồ lên và bay vào bầu trời. Sao mi dám phá hủy quả trứng của ta? Lũ con người, ta sẽ trừng phạt sự sắc sược của tụi bay. Những kho báu chấn lột được từ các đuốc và rất nhiều cổ vật vỡ vụn, cũng như nhiều giá kệ đều đổ sụp xuống, ta sẽ giết sạch tụi bay. Giết bằng sạch, cây Ben vỗ đôi cánh cùng cái đuôi khi mà nó bay lên. Cái trần hang động đổ sập, và cả một ngọn núi đã vỡ vụn và đổ xuống mặt đất. Cua A, Cúc, những con quái vật canh giữ hang ổ đều bị nghiền nát bên dưới đống đất đá. Khi mà một cơn động đất khổng lồ diễn ra, toàn bộ hang ổ của cây Ben sụp đổ. Cây Ben vung đôi cánh rộng, lao qua các dạng núi và bay vào không trung. Dãy núi Thơ Gon, Anta và Non, những thành phố nhỏ xíu của Vương quốc Tho hiện lên trong video. Các đuốc quỳ rạp xuống vì hoảng sợ, đám con người các bay đáng bị tuyệt diệt. Cây Ben tiếp tục giang cánh và bay giữa bầu trời xanh, với một tốc độ khủng khiếp. Cây Ben lướt qua những quang cảnh tuyệt mỹ và đã tới khu vực Calamore. Ngay gần Vương quốc Tho, thành phố công nghiệp Edelen hiện ra. Đây là một thành phố có được một sự giàu có to lớn nhờ những sự giao thương với liên minh Britain và số dân rất lớn. Xê cái quái gì vậy? Một con rồng. Chết mẹ. Một phần những người chơi đang ở ngay cổng thành hay ở trong thành phố. Có ít người hơn thường lệ. Nhưng vẫn có kha khá người chơi không di chuyển tới đồng bằng Ganave. Những người chơi này đều ngạc nhiên chỉ trỏ về phía cây Ben. Đám con người thối tha. Tụi bay sẽ bị hiến tế cho cơn thịnh nộ của ta. Cây Ben mở rộng miệng. Một màu đen tuyền đang tích lại và dần dần lớn ra bên trong nó. Liệu đó có phải một đòn bread ư? Thật sao? Về phía chúng ta ư? Những người chơi trong thành phố bắt đầu hoảng loạn. Những người chạy tới bằng ngựa đều nhanh chóng quay đầu khi thấy cây Ben. Họ đều nhanh chóng nhận định được tình hình. Dẫu vậy, phần đa đều chỉ bàng hoàng nhìn chằm chằm về phía cây Ben từ các cánh đồng hay cổng thành. Với họ, cảnh tượng một con rồng ở ngay gần thật hung vũ và họ vẫn đang cố gắng trấn tĩnh lại sau một cảnh tượng không tưởng như vậy, biến đi. Lũ con người, một hơi thở được phóng thẳng vào thành phố. Đất đai cùng các tòa nhà ngay lập tức bị nung chảy. Và những người chơi đều mất mạng vì chất độc ngay cả khi không chạm vào nó, chém chết đám người còn lại. Bằng phép thuật của cây Ben, những binh lính bằng ma pháp trỗi dậy bên trong thành phố. Trả thù cho cây Ben Nim vĩ đại. Chúng là những Spark tôi. Chúng được sinh ra từ xác thịt của rồng và lập tức tàn sát người dân. Nhờ vào phép thuật bắp của con rồng, chúng miễn nhiễm với những đòn tấn công của người chơi, với sự chỉ đạo tuyệt đối của ta. Ta gỡ bỏ mọi giới hạn của tụi bay. Trừng phạt lũ con người. Chiếm lấy đất đai của chúng và phá hủy mọi thứ. Ba dãy núi và các hầm ngục tại Vương quốc Tho. Rất nhiều ngọn núi, đồng bằng, đầm lầy, sông suối, hầm ngục tại khu vực của Calamore. Sau mệnh lệnh của con rồng cây Ben, những con quái vật bước ra và tiến về phía các làng mạc và thành phố của con người. Giết con người, trả thù cho cây Ben Nim. Chúng phải trả giá vì dám chọc giận ngai rồng. Các tộc quái vật chưa bao giờ gần gũi với nhau đến thế này. Những người chơi và binh sĩ săn quái vật. Nhưng những trận chiến cũng thường nổ ra giữa đám quái vật. Gây ra rất nhiều thiệt hại cho chúng và giữ cho mọi thứ được cân bằng. Dẫu vậy, những con quái vật được cây Ben chỉ huy không hề thù ghét lẫn nhau và cùng phối hợp tấn công thành phố và làng mạc của con người. Kakakrak, Crash, những cơn mưa như chút nước và vô số những tia sét giáng xuống mặt đất. Phần cuối của video ghi lại cảnh cây Ben giang cánh và bay về phía xa xăm. Tìm dịch, đéo cần tên, Chen và Edit, mắm, cách chương.